Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 229. 229. Thuận lợi thông quan. Người đăng. Vô Tà. So với Thiên Ma Hoàng cùng Huyết Ma Hoàng, Huyễn Ma Hoàng ngược lại là càng lộ vẻ nhẹ nhõm, nàng kia xinh đẹp dáng người trở nên có chút hư ảo, như là một cái linh hồn, cứ như vậy tại đại lượng quang ảnh vây công dưới, nhanh chóng hướng về phía trước, coi như quang ảnh công kích rơi vào trên người nàng, vậy mà cũng vô pháp ảnh hưởng nàng mảy may, phảng phất nàng căn bản không tồn tại giống như. Đây là tình huống như thế nào? Thiên Ma Hoàng cùng Huyễn Ma Hoàng thủ đoạn đều tại Đông Dương trong dự liệu, nhưng Huyễn Ma Hoàng cái kia có thể xưng không nhìn công kích thủ đoạn, ngược lại để nàng rất là kinh ngạc. Đông Dương cũng không biết, Mai Tử Hư cùng Kiếm Công Tử thì càng sẽ không biết, nhưng bọn hắn cũng nhìn ra được cái này Huyễn Ma Hoàng thủ đoạn bảo mệnh càng là không tầm thường. Rất nhanh Thiên Ma Hoàng, Huyết Ma Hoàng cùng Huyễn Ma Hoàng liền trước sau an toàn thông quan tiến vào cái kia màu đỏ gợn sóng bên trong. Liền thừa chúng ta. Đông Dương nhìn về phía Mai Tử Tư cùng Kiếm Công Tử, nói. Các ngươi có nắm chắc không? Không có vấn đề. Vậy thì bắt đầu đi. Ba người đồng thời rơi vào giữa sân. Trong chốc lát, Đông Dương trên thân liền lan tràn ra một cỗ lực lượng vô hình, mặc dù vô hình. Lại mang theo mãnh liệt thất tình lục dục, những nơi đi qua, những cái kia vừa muốn vây giết tới quang ảnh đều là nhao nhao dừng lại. Xong. Ba người thủ đoạn đều xem như rất bình thường, ngoại trừ Đông Dương kia ẩn chứa mãnh liệt thất tình lục dục tinh thần lực bên ngoài, ba người không còn có một điểm thủ đoạn đặc thù. Đông Dương thành thần chi đạo, là hủy diệt chi đạo, đây chỉ là mang cho hắn cường đại lực công kích mà thôi, Kiếm Công Tử thành thần chi đạo. Là lực lượng chi đạo, lại là mới vừa cùng nhu hai đầu chi mạch, như thế để thủ đoạn của hắn cùng Bạch Vân Phi giống nhau đến mấy phần, nhưng vẫn là có rất lớn khác biệt. Mai Tử Hư thành thần chi đạo là phong chi đạo, lại là phong xé sách, mặc dù phong chi đạo thành thần, để tốc độ của hắn cũng không yếu, nhưng cũng không thể hòa phong tốc độ độ thành thần so sánh. Nhưng bởi vì có Đông Dương thất tình lục dục ảnh hưởng, những cái bóng kia động tác liền trở nên sơ hở trăm chỗ, ba người bọn họ vẫn là hữu kinh vô hiểm từ đó xuyên qua, xông vào màu đỏ gợn sóng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đông Dương chỉ cảm thấy linh hồn trở nên hoảng hốt, cảnh tượng trước mắt liền phát sinh biến hóa, nói đúng ra cảnh tượng trước mắt cũng không có thay đổi, chỉ là trước bọn hắn thông quan những người kia đều đứng tại một cái ngàn trượng phạm vi quảng trường trước, giống như đứng tại cửa thứ nhất trước. Mà kia một bộ áo đỏ hồng lăng, liền đứng tại trong sân rộng, mỉm cười nhìn xem vừa mới xuất hiện Đông Dương ba người. Hồng lăng vung tay lên tại Đông Dương ba người trước mặt. Liền xuất hiện từng cái đồ vật, mỗi người trước mặt đồ vật đều là hoàn toàn tương tự, có một viên đan dược, một kiện binh khí, cùng 5 viên chân linh đạo quả, lại cái này 5 viên chân linh đạo quả đúng lúc là thiên địa ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Đây là các ngươi ban thưởng, đan dược là có thể để cho nhập thánh đỉnh phong trực tiếp thành thần, binh khí là minh thần sơ cảnh phối binh, 5 viên chân linh đạo quả cũng là minh thần sơ cảnh chân linh đạo quả, nhưng các ngươi chỉ có thể từ đó lựa chọn một loại. Những người khác cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, chỉ là lặng lặng nhìn, hiển nhiên phần thun của bọn hắn cùng loại này lại đều đã lựa chọn qua. Đông Dương nhìn xem trước mặt ban thưởng trong lúc nhất thời vậy mà cũng có chút khó mà lựa chọn, thần phối binh trực tiếp bài trừ, dù sao hắn đã là minh thần sơ cảnh đồng cấp cao thủ binh khí như thế nào lại gây nên hứng thú của hắn, chủ yếu lựa chọn là viên đan dược kia cùng 5 viên chân linh đạo quả. Đan dược có thể trực tiếp để nhập thánh đỉnh phong thành thần, 5 viên chân linh đạo quả cũng được, chỉ là hiệu quả không có nhanh như vậy, cần thời gian dài luyện hóa mới được. Nhưng chân linh đạo quả bên trong đều ẩn chứa một đầu đại đạo, đây là trội hơn đan dược địa phương, vấn đề là chân linh đạo quả khoảng chừng 5 viên ẩn chứa thiên địa ngũ hành, lại chỉ có thể lựa chọn một cái. Trên thực tế, những phần thưởng này đối với minh thần sơ cảnh Đông Dương ba người mà nói cũng chính là chân linh đạo quả còn có chút dùng, cho dù không thể trực tiếp luyện hóa, cũng có thể tham khảo một hai từ đó để cho mình ít đi một chút đường quanh co. Đông Dương trầm ngâm một chút, liền lựa chọn viên đan dược kia. Dù sao trước mắt những vật này chính mình cũng không dùng được, đã viên đan dược này có thể trực tiếp để nhập thánh đỉnh phong thành thần, đó là đương nhiên liền chọn nó. Khi Mai Tử Tư cùng Kiếm Công Tử muốn lựa chọn thời điểm, Đông Dương lập tức bí mật truyền âm, đem luyện hóa chân linh đạo quả chỗ tốt cùng chỗ xấu nhanh chóng giảng thuật một lần. Hắn cũng không muốn hai người kia tùy tiện luyện hóa chân linh đạo quả, nhất là Kiếm Công Tử, hắn có thể tự mình thành thần, đủ thấy thiên phú chi cao, vạn không thể ngộ nhập lạc lối. Đa tạ. Hai người tuần tự nói lời cảm tạ một tiếng, nhưng bọn hắn vẫn là riêng phần mình lựa chọn một viên chân linh đạo quả, không thể luyện hóa, cũng có thể tham khảo, coi như mình không cần, giữ lại cũng có thể tại sau khi rời khỏi đây tặng người. Ba người lựa chọn về sau, còn lại ban thưởng liền toàn bộ biến mất. Ngay sau đó, Hồng Lăng liền cười khẽ mở miệng nói. Phía dưới là cửa thứ hai, cùng cửa thứ nhất hơi có khác biệt, các ngươi có thể tự hành thể nghiệm. Tiếng nói rơi, Hồng Lăng bỗng biến mất, trên quảng trường cũng lập tức xuất hiện từng đạo quang ảnh. Tình huống cùng trước đó thật đúng là không sai biệt lắm, nhưng lần này xuất hiện quang ảnh số lượng liền muốn thiếu đi trọn vẹn một nửa, dù vậy, vẫn là có mấy trăm cái. Bất quá trước mắt những này quang ảnh khí thế lại không phải minh thần sơ cảnh, mà là minh thần trung cảnh, lại trên người bọn họ khí tức cũng cùng cửa thứ nhất có rõ ràng khác biệt. Cửa thứ nhất quang ảnh chính là thuần túy minh thần sơ cảnh, cũng không có hiển lộ bất luận cái gì đạo khí tức, nhưng trước mắt này chút quang ảnh đều mang đạo của tự nhiên khí tức, thiên địa ngũ hành, phong, lôi, băng, hủy diệt, hỗn loạn, cái gì cần có đều có, còn có một số một chút nhìn không ra là cái gì đạo khí tức, giống như là linh hồn một đạo, giống như là huyễn thuật một đạo. Cái này, chẳng những là Đông Dương mấy người thần sắc khẽ biến, liền ngay cả Tiêu Hồng Vân, Bạch Vân Phi, Sư Lâm những này tòng thần vực mà đến đám người, thần sắc cũng đều ngưng trọng lên. Cửa thứ nhất quang ảnh, vẫn chỉ là thuần túy lực lượng, cho nên ứng phó liền muốn nhẹ nhõm một chút. Mà trước mắt những này lại ẩn chứa đủ loại đại đạo chi lực, có lực công kích cường hãn như là hủy diệt chi đạo, có tốc độ siêu cường như phong hòa lôi điện, còn có tinh thông linh hồn chi đạo, huyễn thuật một đạo, thậm chí còn có lực phòng ngự kinh người trong ngũ hành thổ chi nói. Cứ việc quang ảnh số lượng giảm bớt một nửa, nhưng còn có 4-500 cái, đây đối với một lần vượt quan nhiều nhất ba người mà nói, tình huống cũng không có bất kỳ đổi mới. So với cửa thứ nhất, cái này độ khó ít nhất là lộn mấy vòng. Đông Dương, chẳng lẽ lần này ngươi còn muốn làm cho tất cả mọi người vì ngươi đánh trước trận? Trần Văn đột nhiên mở miệng, ngữ khí âm trầm. Đông Dương thần sắc khẽ động, nói. Trần Văn, ngươi đây là ý gì? Ý tứ rất đơn giản, cửa thứ nhất ngươi là cái cuối cùng vượt quan người. Vậy lần này, ngươi có phải hay không nên cái thứ nhất vượt quan, đôi này mọi người cũng công bằng không phải sao? Đông Dương liếc nhìn một chút đám người, phát hiện đối với Trần Văn đề nghị, tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì ý phản đối, mặc kệ bọn hắn là địch hay bạn, nhưng đối với Đông Dương thực lực, bọn hắn vẫn là đều muốn kiến thức một chút. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Vậy thì tốt, lần này, chúng ta cái thứ nhất vượt quan. Trả lời như vậy, ngược lại để Trần Văn hơi kinh ngạc, vốn cho rằng Đông Dương còn có thể cùng mình cãi lại một hai, không nghĩ tới lại sẽ như thế dứt khoát đáp ứng. Đông Dương sở dĩ như thế dứt khoát, hắn thấy có lẽ cái thứ nhất vượt quan sẽ có một điểm thế yếu, không thể từ những người khác vượt quan quá trình bên trong hiểu rõ chiến trường tình hình, nhưng chuyện này với hắn tới nói trên thực tế cũng không khác biệt quá lớn. Huống chi đây mới là cửa thứ hai mà thôi, nếu ngay cả cửa này đều không có nắm chắc, phía sau cũng liền càng không cần lại nghĩ. Các ngươi thấy thế nào? Đông Dương là không quan trọng, nhưng hắn vẫn là phải hỏi thăm một chút Kiếm Công Tử cùng Mai Tử Hư tình huống. Không có vấn đề. Vậy thì tốt, chúng ta không muốn ham chiến, một mực hướng về phía trước. Lập tức, ba người liền nhảy vào giữa sân trong chốc lát. Thất tình thần vực lan tràn mà ra, những nơi đi qua, những cái kia muốn đồng quang ảnh đều là bỗng nhiên dừng lại, mặc kệ là có được cái gì đạo của tự nhiên quang ảnh đều không ngoại lệ. Đông Dương phía trước, Kiếm Công Tử cùng Mai Tử Hư theo sát phía sau thành một cái hình mũi khoan cấp tốc xông về trước phong. Vẹn vẹn hai cái hô hấp, liền có ánh sáng ảnh từ Đông Dương thất tình lục dục bên trong tránh ra, cũng cấp tốc công tới, chỉ là từ kia sơ hở trăm chỗ công kích tới nhìn, bọn hắn vẫn như cũ thừa nhận thất tình lục dục ảnh hưởng. Ba người sách lược chính là có thể né tránh liền né tránh, tận lực không cùng đối phương cứng đối cứng, chỉ có không tránh nổi đi thời điểm, lại đi ngăn cản. Tại kia vô hình thất tình lục dục ảnh hưởng dưới, những này tương đương với minh thần trung cảnh quang ảnh đều là thực lực giảm lớn, cơ hồ xuống đến cùng minh thần sơ cảnh không sai biệt lắm hoàn cảnh. Đột nhiên, một cỗ vô hình lực lượng tinh thần từ bốn phương tám hướng đánh tới, nhưng ở thất tình lục dục ảnh hưởng dưới uy lực đã trên phạm vi lớn suy yếu. Yếu về yếu, nhưng Đông Dương ba người cũng không thể đem nó không nhìn, trong chốc lát, ba người trên thân liền nhao nhao bộc phát ra một cỗ cường hoành kiếm ý trực tiếp đem những cái kia đánh tới lực lượng tinh thần xé rách, xông về trước phong động tác, cũng chưa từng xuất hiện một điểm dừng lại. Cách này một đợt tinh thần công kích vừa mới biến mất, lại một đợt tinh thần công kích đánh tới, vẫn như cũ là từ bốn phương tám hướng trùng trùng điệp điệp mà tới. Những cái kia đánh gần quang ảnh, bởi vì thất tình lục dục ảnh hưởng, uy lực cùng động tác đều lớn thù ảnh hưởng, không cách nào đối Đông Dương ba người làm ra hữu hiệu chặn đường, nhưng cái này tinh thần công kích khác biệt, công kích này cơ hồ là toàn phương vị, chỉ có thể ngăn cản, không cách nào né tránh. Đông Dương thầm hừ một tiếng, đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường hoành chiến ý, như là thiên quân vạn mã gầm thét, như là cát vàng cuồn cuộn chiến trường trong mắt mọi người, chiến ý ra, như là cuồn cuộn cát vàng quét ngang, những nơi đi qua chôn vùi hết thảy. Bốn phương tám hướng đánh tới lực lượng tinh thần trong nháy mắt sụp đổ, vây giết Đông Dương ba người quang ảnh cũng nhao nhao dừng lại, như là bị chiến ý chấn nhiếp tâm linh. Chiến ý chấn nhiếp, thất tình lục dục ảnh hưởng, khiến cái này quang ảnh trọn vẹn dừng lại hai cái hô hấp, nhìn như rất ngắn, nhưng đối với Đông Dương ba người mà nói, đủ để cho bọn hắn xuyên qua ngàn trượng phạm vi quảng trường, xông vào kia màu đỏ gợn sóng bên trong. Thật là lợi hại tinh thần tu vi. Tiêu Hồng Vân nhìn không được sợ hãi thán phục. Tại cửa thứ nhất biểu hiện ra cường hoành tinh thần tu vi sư Lâm cũng là sợ hãi than nói. Tinh thần của hắn tu vi đã không kém hơn ta, lại bao hàm người tất cả cảm xúc, nhất là chiến ý càng là mạnh đến mức không còn gì để nói, dứt bỏ cái kia tinh thần công kích không nói, chỉ bằng kia hỗn tạp thất tình lục dục cũng đủ để cho đối thủ thực lực đại giảm, chỉ dựa vào điểm này, hắn liền có thể nói là đồng đội tốt nhất phụ trợ, nhất là tại quần chiến phương diện càng là ưu thế rõ ràng. So với bọn hắn sợ hãi thán phục, Trần Văn sắc mặt liền muốn khó coi nhiều lắm, Đông Dương càng mạnh đối hắn uy hiếp lại càng lớn, chuyện này với hắn tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, Đông Dương ba người là đã thuận lợi xông qua cửa thứ hai, lại xuất hiện tại cửa thứ ba trước. Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 230. 230. Theo như nhu cầu. Người đăng. Vô Tà. Cửa thứ ba tràng cảnh cùng trước đó vẫn là một cái dạng, vẫn như cũ là một cái ngàn trượng phạm vi quảng trường, mà theo lấy bọn hắn xuất hiện, Hồng Lăng cũng lặng yên xuất hiện tại trong sân rộng. Chúc mừng các ngươi xông qua cửa thứ hai. Hồng Lăng cười nhạt một tiếng. Vung tay lên, Đông Dương ba người trước mặt liền riêng phần mình xuất hiện mấy thứ đồ, cùng cửa thứ nhất ban thưởng cũng là giống nhau, một viên đan dược, một kiện binh khí, năm viên chân linh đạo quả. Đan dược có thể để minh thần sơ cảnh trực tiếp tiến vào minh thần trung cảnh, binh khí cũng là minh thần trung cảnh phối binh, ngũ hành chân linh đạo quả cũng là minh thần trung cảnh chân linh đạo quả, đồng dạng chỉ có thể lựa chọn một loại. Nghe vậy, Mai Tử Tư liền lập tức nói ra. Tiền bối, xin hỏi đan dược này có hay không tác dụng phụ? Đan dược này cùng chân linh đạo quả khác biệt, mặc dù không ẩn chứa đại đạo, sẽ chỉ tăng cường bản thân ngươi đạo, từ đó thuận lợi tiến vào minh thần trung cảnh, không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Tạ tiền bối. Mai Tử Tư lập tức liền lựa chọn đan dược, cũng tại chỗ ăn vào. Đã không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, lại có thể thuận lợi tiến giai, đương nhiên là lựa chọn tốt nhất, lại thực lực gia tăng cũng có thể tốt hơn đi xông ra một quan.

Sự thật cũng là như thế, tinh thần của địch nhân công kích không cần để ý tới cận thân công kích, bởi vì tâm thần chịu ảnh hưởng, không đơn thuần là lực công kích bị suy yếu, động tác cũng là như thế, tại song phương thực lực không kém nhiều tình huống dưới, động tác bên trên sơ hở, cũng đủ để chí mạng, cũng may Đông Dương ba người không phải giết địch, chỉ là để cho mình bình yên quá khứ là được, cho nên ứng đối coi như nhẹ nhõm. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 232. Cửa thứ tư, không một thành công. Người đăng Vô Tà. Nếu là dựa theo này xuống dưới, phía sau cửa ải cũng không phải không thể xông a. Mai Tử Tư cũng nhìn không được mở miệng. So với bọn hắn nhẹ nhõm, Đông Dương lại cũng không cho rằng như vậy. Có thể đi vào Hồng Trần Cư vượt quan đều là minh thần cảnh, vậy trong này cửa ải cũng tuyệt đối là chỉ nhằm vào cảnh giới này, cửa thứ ba đều là một đám minh thần đỉnh phong thủ quan, phía sau không có khả năng xuất hiện cảnh giới cao hơn người thủ quan, nhưng lại khẳng định so cái này độ khó cao hơn, chắc hẳn thủ quan phương thức sẽ phát sinh cải biến, sẽ không lại giống như bây giờ. Nhìn như những này thủ quan quang ảnh thực lực rất mạnh, lại bao hàm các loại đại đạo, nhưng nói tóm lại, bọn hắn cá nhân thực lực chỉ có thể coi là đồng cấp bên trong tồn tại, bằng không mà nói, những này quang ảnh không có khả năng dễ dàng như thế ứng phó. Nếu là những này quang ảnh cá nhân thực lực đều là Bạch Vân Phi, Tiêu Hồng Vân, Sư Lâm loại kia cấp độ, vậy bọn hắn những này vượt quan người không có khả năng nhẹ nhàng như vậy, thậm chí sẽ có người vẫn lạc. Mười cái hô hấp về sau, ba người liền hữu kinh vô hiểm đi vào kia màu đỏ gợn sóng trước, lại trực tiếp đầu nhập trong đó, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Trong chốc lát, Đông Dương liền xuất hiện tại một nơi xa lạ, trước mắt không còn là không có vật gì quảng trường, mà là một cái trăm trượng lớn nhỏ đài cao, trên đài một cái quang ảnh cầm kiếm mà đứng, không cảm giác được trên người hắn có bất kỳ khí tức. Mà tại trước sân khấu, Bạch Vân Phi, Tiêu Hồng Vân những này xông qua cửa thứ ba người đều tại, lại mỗi người đều đã là minh thần đỉnh phong, nhưng bọn hắn bên trong lại thiếu đi mấy người, mà lại, liền ngay cả Bạch Vân Phi, Tiêu Hồng Vân những người này thần sắc đều có chút trắng bệch, nhìn như đều hoặc nhiều hoặc ít có chút tổn thương mang theo. Đông Dương ba người vừa xuất hiện, Hồng Lăng cũng lặng yên xuất hiện tại trên đài cao, mỉm cười quan sát đám người. Chúc mừng các ngươi xông qua cửa thứ ba. Hồng Lăng khẽ cười một tiếng, vung tay lên, từng loại đồ vật liền xuất hiện tại Đông Dương ba người trước mặt, cùng trước đó hai quan ban thưởng tương tự, chỉ là phẩm chất cao hơn mà thôi. Đông Dương cũng không có bất kỳ cái gì cân nhắc, tùy ý lựa chọn một khỏa chân linh đạo quả, dù sao hắn là lưu cho người khác, cái gì đạo cũng không đáng kể. Kiếm công tử cùng Mai Tử Hư cũng không có bất kỳ cái gì cân nhắc liền lựa chọn đan dược, đồng thời lập tức ăn vào. Cửa thứ tư lôi đài, mỗi lần vượt quan chỉ có thể một người, đánh bại thủ quan người, liền có thể thông quan, chúc các ngươi may mắn. Tiếng nói rơi, Hồng Lăng biến mất. Lôi đài chiến sao? Đông Dương trong lòng ngầm động, mỗi lần vượt quan chỉ cho phép một người lôi đài chiến, là khảo nghiệm người năng lực. Mặc dù mình những này vượt quan người bên trong thực lực cao thấp không đều, nhưng đối với Bạch Vân Phi, Tiêu Hồng Vân những này đồng cấp bên trong người nổi bật hẳn là càng có lợi hơn, dù sao bọn hắn không cần chiếu khán đồng bạn của mình, nhưng bọn hắn nhưng không ai thành công, lại nhìn mỗi người trên thân đều có chút tổn thương, nếu là như vậy, bộ kia bên trên thủ quan người thực lực liền có thể thấy đốm. Càng làm cho Đông Dương kinh ngạc chính là Huyễn Ma Hoàng vậy mà cũng không có vượt qua. Nàng hiện tại đã là minh thần đỉnh phong, tăng thêm nàng xông ba cửa trước sử dụng thủ đoạn kia để cho địch nhân không cách nào công kích đến hư ảo thân thể, coi như trên đài thủ quan người thực lực mạnh hơn nàng, cũng không nên không vượt qua nổi. Có phải rất ngạc nhiên hay không chúng ta toàn bộ bị ngăn tại nơi này? Huyễn Ma Hoàng kia hơi trắng trên mặt, lộ ra nhàn nhạt mỉ hoặc tiếu dung. Hoàn toàn chính xác có chút ngoài ý muốn. Ngươi thử một lần liền chi đạo. Tiêu Hồng Vân lập tức mở miệng nói. Đông Dương trên đài quang ảnh là minh thần đỉnh phong, nhưng hắn thực lực rất mạnh, muốn đánh bại hắn, không có đơn giản như vậy, chúng ta những người này nhưng toàn bộ bị hắn đánh bại, thậm chí còn có mấy cái hơi vô ý liền bị tại chỗ mưu sát, trốn đều không thể trốn tới. Nghe nói như thế, Đông Dương Kiếm công tử cùng Mai Tử Hư sắc mặt cũng hơi biến đổi, có thể lại tới đây người, mặc kệ trước đó có phải hay không minh thần trung cảnh, hiện tại cũng lại biến thành minh thần đỉnh phong, chỉ có Đông Dương là một cái ngoại lệ. Những này minh thần đỉnh phong thực lực, có lẽ cao thấp không đều, nhưng tuyệt không có một cách là hời hợt hạng người, ngay cả bọn hắn đều có thể bị mưu sát, đủ thấy trên đài cái này quang ảnh thực lực cường đại. Đông Dương cao mày nói, chẳng lẽ bằng thực lực của các ngươi cũng không vượt qua nổi sao? Bạch Vân Phi cười ha ha, nói, ngươi sai, lần này không phải vượt qua là được, mà là đánh bại thủ quan người, nếu chỉ là vượt qua, vậy sẽ phải đơn giản nhiều, nhưng đánh bại hắn chúng ta đều đã thử qua nhiều lần, lại một điểm đầu mối đều không có. Đông Dương lúc này mới tính hiểu rõ, ba cửa trước đều chỉ là vượt qua là được, không cần đánh bại những cái bóng kia, cho nên tương đối đơn giản một điểm, mà trước mắt chính là muốn đánh bại thủ quan người mới được, độ khó liền hoàn toàn khác biệt. Đông Dương, ngươi không phải từ dự cận chiến vô địch sao? Đi lên để chúng ta kiến thức một chút. Trần Văn sắc mặt cũng có chút trắng bệch, bất âm bất dương nói. Đông Dương cười lạnh nói. Trần Văn, ngươi không phải có được bảy ma đạo đủ loại năng lực sao? Làm sao cũng sẽ bị đánh bại. Nhiều người như vậy đều thất bại, ta thất bại lại coi là cái gì, làm sao có thể cùng ngươi cái này tự xưng cận chiến vô địch người so sánh đâu. Trần Văn, ngươi cũng không cần ép buộc ta nghĩ xong thời điểm, không cần ngươi nói. Ta cũng sẽ đi lên, ta không muốn xông thời điểm tùy ngươi nói thế nào, ta cũng sẽ không lên đi. Trần Văn không quan trọng cười cười, nói. Đó là ngươi quyền lợi, dù sao có thể đi đến nơi này, ta đã không uổng công chuyến này, ngược lại là ngươi, nhìn thu hoạch không nhiều a. Như thế sự thật, bất kể nói thế nào, Trần Văn hiện tại là hàng thật giá thật minh thần đỉnh phong, mà Đông Dương còn tại dậm chân tại chỗ, ngoại trừ đạt được một viên đan dược và hai viên chân linh đạo quả bên ngoài, những này với hắn mà nói còn không có tác dụng gì, có thể nói là không thu hoạch được gì. Đây bất quá là vừa mới bắt đầu, cuối cùng thu hoạch như thế nào, không ai nói rõ được. Đông Dương không tiếp tục phản ứng Trần Văn, ánh mắt rơi vào trên đài quang ảnh trên thân trầm ngâm một chút, lập tức đối Kiếm công tử cùng Mai Tử Hư nói ra. Ta đi lên thử một chút tình huống. Đông Dương, ngươi phải cẩn thận một chút, tuyệt đối không thể cậy mạnh. Tiền bối cứ việc yên tâm, ta tự có phân tất. Đông Dương lập tức bay lên trực tiếp rơi vào trên đài cao cùng quang ảnh kia cách xa nhau mấy trượng. Theo Đông Dương xuất hiện cái kia vốn là không có chút nào bất kỳ khí tức gì bộc lộ quang ảnh trên thân cũng lập tức có khí tức ba động, minh thần sơ cảnh khí tức. Minh thần sơ cảnh. Dưới đài đám người lập tức liền lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn vượt qua thời điểm trên đài quang ảnh thế nhưng là hàng thật giá thật minh thần đỉnh phong, làm sao đến Đông Dương nơi này liền biến thành minh thần sơ cảnh. Chẳng lẽ cái này quang ảnh cảnh giới là từ đầu tới cuối duy trì cùng người khiêu chiến giống nhau cảnh giới. Nhìn tình huống là, dưới đài những người này, mặc kệ nguyên lai chính là minh thần đỉnh phong, vẫn là luyện hóa đan dược về sau mới trở thành minh thần đỉnh phong, tóm lại bọn hắn đều là minh thần đỉnh phong, Đông Dương vẫn là thứ nhất lấy khác biệt cảnh giới đi khiêu chiến người. Bất quá, đám người cũng là không cảm thấy cái này có cái gì, bởi vì cửa này thẻ mấu chốt không phải cảnh giới, mà là tự thân đạo, tự thân thực lực tổng hợp, người khiêu chiến là minh thần đỉnh phong không được, kia là minh thần sơ cảnh cũng đồng dạng không được. Quang ảnh kia khí thế ổn định về sau, liền bỗng nhiên xông ra, lại chém ra một kiếm, vọt tới trước tốc độ cũng không nhanh, công kích cũng là rất đơn giản chạm kích, không có bất kỳ cái gì lạ thường địa phương. Đông Dương ánh mắt nhất động, cũng lập tức chém ra một kiếm, nhìn như cùng đối phương hoàn toàn tương tự. Hắn hiện tại đi lên chủ yếu là thăm dò một chút, cũng không phải là muốn nhất cử đánh bại đối phương, mà lại dưới đài nhiều người như vậy đều không chiến thắng được cái này quang ảnh. Đông Dương cũng không cho rằng mình có thể nhẹ nhõm chiến thắng, thử trước một chút nước lại nói. Kiếm ánh sáng cùng đào một kiếm trong nháy mắt chạm vào nhau, Đông Dương sắc mặt cũng lập tức đột biến, Song phương công kích còn không có đụng phải thời điểm, hắn cũng không có cảm giác lực công kích của đối thủ mạnh bao nhiêu, nhưng bây giờ, hai kiếm đụng nhau sát na, đối phương kiếm ánh sáng bên trong, liền truyền ra một cỗ hùng hậu lực lượng, như là một ngọn núi đâm vào trên kiếm của mình. Trong chốc lát, Đông Dương sắc mặt bỗng nhiên tái đi, lập tức thân thể liên quan đào một kiếm đồng thời bị đánh bay, lại bay thẳng ra đài cao. Đông Dương rơi xuống đất sát na, khóe miệng liền có một tia máu tươi chậm rãi chảy ra, hiển nhiên là tổn thương không nhẹ. Đông Dương, kiếm công tử cùng Mai Tử Hư cũng là giật nảy cả mình, bọn hắn mặc dù không trên đài, nhưng cũng không có cảm nhận được quang ảnh kia lực lượng mạnh bao nhiêu, nhưng bọn hắn đối Đông Dương thực lực thế nhưng là mà biết quá sâu, vậy mà một chiêu phía dưới, Đông Dương lấy bại hoàn toàn kết thúc, cái này sao có thể? Muốn nói quang ảnh kia biểu hiện ra lực lượng cường đại, một chiêu đánh bại Đông Dương cũng có thể lý giải, nhưng vấn đề là không có. Đông Dương cũng cảm thấy có chút khó tin, từ đầu đến cuối, hắn đều không có cảm giác được đối phương trên thân kiếm lực lượng mạnh bao nhiêu, chỉ có tại chạm đến thời điểm, loại kia hùng hậu dị thường lực lượng mới bị mình cảm nhận được, lại chỉ có mình có thể cảm nhận được, nhưng đối phương trên thân kiếm vẫn không có loại kia khí tức cường đại bộc lộ, loại tình huống này hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Lực lượng trong nháy mắt bộc phát, nhưng lại có thể đem khí tức ẩn tàng không chút nào lộ, đây rốt cuộc là làm sao làm được? Theo lý thuyết, đó căn bản là chuyện không thể nào, nếu là từ hắn xuất thủ thời điểm, hắn trên thân kiếm liền đã ẩn chứa loại kia dị thường hùng hậu lực lượng, chỉ là khí thế không hiện, vẫn còn tính có chút khả năng, bất quá, ta cảm giác giống như không có đơn giản như vậy. Nếu là chỉ là ẩn tàng trên thân kiếm lực lượng, để bộc lộ khí thế là minh thần sơ cảnh kỳ thực là so sánh minh thần đỉnh phong lực lượng, điểm này Đông Dương cũng có thể làm được, chỉ là như vậy làm cũng không có quá lớn ý nghĩa, cho nên Đông Dương cảm thấy, cái này có thể đánh bại tất cả người khiêu chiến quang ảnh tuyệt không có đơn giản như vậy. Đông Dương suy tư một chút, vẫn không có nghĩ ra cái nguyên cớ, thầm nghĩ. Thử lại lần nữa. Muốn làm liền làm, là Đông Dương nhất quán tôn chỉ. Kết quả là, hắn lại nhún người nhảy lên, rơi vào trên đài cao. Ngay sau đó, quang ảnh lại lần nữa xông ra, lại chém ra một kiếm, tình huống cùng lần trước hoàn toàn là giống nhau như đúc, liền ngay cả trên thân kiếm khí tức đều không có biến hóa chút nào. Đông Dương cũng đồng dạng chém ra một kiếm, nhìn như cùng đã hơn một lần hoàn toàn giống nhau, chỉ là trên thân kiếm uy thế lại muốn tăng vọt mấy phần. Trong chốc lát, hai kiếm chạm vào nhau, sắt thép va chạm âm thanh bên trong, Đông Dương sắc mặt lại biến, hắn lại một lần nữa cảm nhận được kia không có gì sánh kịp hùng hậu lực lượng từ trên thân kiếm truyền đến. Giây lát ở giữa, Đông Dương liền vận dụng kia bách chiết thiên về, muốn đem cỗ này hùng hậu lực lượng chuyển di ra ngoài, cũng nhờ vào đó phản kích. Nhưng khi hắn làm như vậy thời điểm sắc mặt lần nữa đại biến, kia vẫn luôn trăm phát trăm trúng bách chiết thiên về, vậy mà không cách nào đem kia hùng hậu lực lượng chuyển di, cảm giác kia tựa như là cỗ lực lượng này quá mức ngưng tụ như một khối tinh thiết, tại thể nội không cách nào chuyển di. Kết quả là, Đông Dương tại kêu rên bên trong, lại một lần nữa bị vô tình đánh bay ra ngoài. Rơi xuống đất sát na, Đông Dương lại nhìn không được lảo đảo lui lại mấy trượng mới tính dừng lại, sắc mặt tái nhợt bỗng nhiên đỏ lên, máu tươi nghịch miệng mà ra. Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 233, lần lượt thất bại, người đăng, Vô Tà. Đông Dương, Kiếm Công Tử cùng Mai Tử Hư sắc mặt đại biến, vội vàng xông tới. Một bên Trần Văn thì là lộ ra vẻ chê cười, nói: Đông Dương, ngươi tự cho là cận chiến vô địch, cũng bất quá như thế. Đông Dương không có phản ứng hắn, lau đi khóe miệng máu tươi cười khổ nói: Lực lượng của hắn rất quái dị, liều mạng không được. Ngươi tá lực đả lực, tá lực chi pháp cũng không được sao? Đông Dương lắc đầu, nói: Không được. Lực lượng của hắn quá mức ngưng tụ, không cách nào đẩy ra, chỉ có thể ngạnh kháng. Quá mức ngưng tụ.